Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, làng trài nháo quỷ. Hôm qua ngươi tiếp cái gì sinh ý, giờ phút này tại một đầu vắng vẻ trên đường lớn, Từ Mã Tiểu Linh lái xe, tự nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Bởi vì nhàm chán duyên cớ, tự nhiên không tìm được gì để nói. Sáng sớm hôm nay, tự nhiên liền bị Mã Tiểu Linh kêu lên, mang lên bắt quỷ nhất định phải đồ vật. Sau đó thì xuất phát, cũng là bờ biển một cái làng trài. Có người nói nháo quỷ, gọi ta qua đến xem thử, Mã Tiểu Linh vừa lái xe vừa nói. Đi liền biết, Mã Tiểu Linh ngăn chặn tự nhiên miệng. Tự nhiên tự giác không thú vị, ở bên cạnh nhắm mắt lên, dọc theo bờ biển nông thôn đường cái mở lớn khái nửa giờ. Cuối cùng quẹo vào một cái tiểu sơn thôn, đây là ven biển một cái thôn xóm, nơi này bách tính dựa vào đánh cá mà sống. Tại thôn làng cửa, sớm đã có người chờ ở nơi đó, là một cái đại khái hơn 60 tuổi lão già, có lẽ bởi vì đánh cá mà sống. Cả ngày phơi nắng duyên cớ, lão giả này da thịt muốn so với bình thường người hắc, mặt mũi tràn đầy tang thương, bất quá thân thể rất lảo đảo. Là Mã tiểu thư sao? Lão giả nhìn đến xe ngừng ở bên cạnh, tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh xuống xe, lập tức nghênh tới. Người tốt, ta là Mã Tiểu Linh, há, ta là bản thôn thôn trưởng, họ Chu. Lão giả sắc mặt đại hỉ nói ra, Chu mỗ đã cung kính chờ đợi Mã tiểu thư đã lâu. Trước vào thôn tại nói chuyện đi. Ừ, Mã tiểu linh gật gật đầu, theo lão giả vào thôn, mà tự nhiên thì mang theo một cái dương, đi theo phía sau hai người. Lão giả đem hai người đưa đến một gian hơi có vẻ cũ nát nhà chính bên trong. Sau đó cho hai người rót một ly nước sôi để nguội. Sau đó, mới cho hai người tự thuật lên tiền căn hậu quả. Thôn xóm bọn họ, một mực dựa vào đánh cá mà sống. Sinh hoạt qua bình tĩnh mà đơn giản. Hết thảy muốn theo ba ngày trước nói lên. Bọn họ bản thôn có cơ hồ người ta ra biển bắt cá. Lúc đó tổng cộng là 4 người ra biển bắt cá. Bất quá một ngày sau đó, chỉ trở về 3 cái. Theo 3 người bàn giao, bọn họ tại trong biển gặp phải sóng gió, bên trong một người bất hạnh gặp nạn, mà gặp nạn người tên là Vương Nhị Hoa. Vương Nhị Hoa từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, có thể nói là một thân một mình lớn lên, tuổi tác 24-25 tuổi, còn không có thành gia lập nghiệp, bởi vì ra biển mất đi sinh mệnh, vốn là ra biển bắt cá mạo hiểm thì lớn. Cách mỗi mấy tháng đều sẽ nghe được có người bị chết tại trong biển rộng. Lộ ra rất bình thường. Bất quá đến đón lấy phát sinh sự tình, để chuyện này lộ ra không bình thường. Cái kia chính là vốn là ra biển trừ Vương Nhị Hoa, còn sống trở về 3 người. Bên trong 2 người ngã xuống nước chết đuối, mà một người khác điên. Tinh thần biến đến cực kỳ không bình thường. Suốt ngày điên điên khùng khùng nhắc tới Vương Nhị Hoa, không phải ta hại ngươi, không phải ta hại ngươi. Còn sống trở về 3 người, 2 người ngã xuống nước chết đuối, một người khác điên. Cái này gây nên trong thôn người nghi ngờ, có phải hay không Vương Nhị Hoa quỷ hồn trở về báo thù ở tại bờ biển lớn ngư nhân, hoặc nhiều hoặc ít có chút mê tín thờ phụng hải thần, cho nên trong thôn người suy đoán là Vương Nhị Hoa quỷ hồn trở về báo thù. Thôn trưởng thông qua một loại nào đó quan hệ tìm tới Mã Tiểu Linh, cho nên gọi Mã Tiểu Linh đến xử lý một chút sự tình. Sự tình chính là như vậy, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là quỷ hồn báo thù, còn mời Mã Tiểu Thư giúp chúng ta giải quyết một cái. Chuyện này không biết rõ ràng. Chúng ta toàn bộ thôn làng đều lòng người bàng hoàng. Thôn trưởng nhìn lấy Mã Tiểu Linh cười khổ nói, chuyện này nha, ngược lại không phải là đặc biệt khó làm. Cái này, Mã Tiểu Linh chần chờ, Nếu như Mã tiểu thư có thể vì chúng ta giải quyết mê hoặc, hoặc là thật sự là Vương Nhị Oa quỷ hồn quấy phá, thu phục Vương Nhị Oa quỷ hồn, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, thôn trưởng nói ra. Sau đó lấy ra một xấp tiền, đồng thời nói ra, đây là bên trong làng của chúng ta từng nhà tiếp cận 10.000 khối tiền. Là chúng ta cho Mã tiểu thư thù lao. Ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, Mã tiểu linh nói ra. Nói như vậy, ở trong thành phố nàng mỗi lần xuất tràng phí, không thua kém 50.000 khối tiền. Bất quá tiểu thôn này quá lạc hậu, có thể kiếm ra 10.000 khối tiền, đúng là không dễ. Cho nên, Mã tiểu linh đáp ứng. Đón đến, Mã tiểu linh hỏi, thôn trưởng, cái kia chết đuối hai người, đã hạ táng sao? Hạ táng, thôn trưởng nói ra. Hạ táng coi như, đón đến. Bổ sung một câu, dẫn ta đi gặp người điên này đi. Mã tiểu linh vốn còn muốn theo rơi xuống nước chết đuối trên thân hai người. Muốn nhìn một chút có quỷ hay không hại chết bọn họ chứng cứ. Bất quá như là đã hạ táng. Cái kia coi như, tốt, ta đi thì mang Mã tiểu thư đi, thôn trưởng đứng lên. Lão Chu, không tốt, không tốt, cuối thôn Lý Phú Quý chết, đúng lúc này. Một cái cùng thôn trưởng không sai biệt lắm tuổi tác lão giả chạy tới. Trong giọng nói mang theo sợ hãi. Cái gì, Lý Phú Quý chết như thế nào, thôn trưởng sắc mặt lúc này biến đổi. Không biết a, hôm nay Lý Phú Quý sớm liền đi trên núi làm việc. Giữa trưa chưa có trở về, Lý Phú Quý nàng dâu liền đi trên núi tìm hắn. Kết quả ở bên cạnh trong hồ nhìn đến Lý Phú Quý trôi nổi thi thể, cái này người nói. Đi, chúng ta đi xem một chút, Mã Tiểu Linh nói ra. Sau đó, ba người vội vàng tiến về Lý Phú Quý trong nhà. Tại thôn làng cuối cùng, nơi đó đã làm một đám thôn dân. Tại chỉ trò, thôn trưởng đến, gạt ra đám người chung quanh, để tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh đi đến bên cạnh thi thể. Bên cạnh thi thể, có một cái đại khái 40 tuổi phụ nhân, tại khóc sướt mướt, rất hiển nhiên nàng cũng là Lý Phú Quý nàng dâu. Mã Tiểu Linh ngồi xuống, xốc lên vải trắng, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt hướng là cái chừng 40 tuổi nam tử, trên thân thể còn có rất nhiều nước đọng, tự nhiên cũng đang đánh giá cỗ thi thể này. Trên khuôn mặt, một đôi mắt trợn thật lớn. Sắc mặt hiện lên màu tái nhợt, đồng tử đã tan rã. Nếu như nói lão Đường ra hai đứa con trai tử vong cùng Vương Nhị Oa có quan hệ, thế nhưng là Lý Phú Quý vì cái gì cũng chết đuối, đúng a? Chẳng lẽ cũng là Vương Nhị Oa quỷ hồn làm? Chung quanh bách tính chỉ trò, trong giọng nói mang theo bàng hoàng cùng hoảng sợ, đối không biết đồ vật hoảng sợ. Mã tiểu thư, có thể nhìn ra cái gì? Thôn trưởng ở một bên cẩn thận hỏi. Hắn trên thân không có mấy thứ bẩn thỉu khí tức, hẳn là không cẩn thận rớt xuống trong hồ chết đuối. Chúng ta đi thôi, Mã Tiểu Linh đứng lên. Nói như vậy, há, nguyên lai là không cẩn thận chết đuối a? Người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá trong giọng nói lại buông lỏng một hơi. Không, không có khả năng. Nhà ta Phú Quý biết rõ kỹ năng bơi, thân thể lại không có bệnh, làm sao có thể sẽ không cẩn thận chết đuối trong hồ. Ngươi nói bậy, giờ phút này, cái kia cái trung niên phụ nữ lại hét lớn. Cái này nhất định là Vương Nhị Oa quỷ hồn làm, nhất định là trung niên phụ nữ còn tại không buông tha. Chúng ta đi thôi, Mã Tiểu Linh đối mặt trung niên phụ nữ không buông tha. Cũng không có tính toán, nhấp nhô nói một câu, thật tốt an táng Lý Phú Quý, thôn trưởng ở bên cạnh nói một câu. Sau đó đi cùng Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên hai người rời đi. Mã Tiểu Linh đề nghị, đi duy nhất còn sống cũng đã điên cái kia người ta bên trong đi xem một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Thôn trưởng cực kỳ phối hợp, vui vẻ đáp ứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.